đã theo dõi truyện audio Lê Duyên Duyên Lê. Xin chúc sức khỏe và hẹn gặp lại quý vị tại audiobook mới. Chào tạm biệt.